Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 72, canh 3, Nam Tạo Hạt Tuyết vẫn luôn ẩn núp với Kim Lăng. Do hỏi quả phủ cao tầng động thái tin tức, nàng 2 năm tới vẫn luôn thử nỗ lực liên hệ thủ trưởng phân đất Nguyên Hiền Tam. Yêu cầu điều hướng Đông Bắc, chính là nhiều lần chiêu đã chịu cự tuyệt. 1932 năm sông biển chi chiến. Chân to bồn gà đế quốc tiến triển cũng không thuận lợi. Kinh sợ với kia giá xuất quỷ nhập thần, lấm tấm cầu, đại phi cơ. Nguyên bản đã đem trước biện triều, phác nghi, vừa đấm vừa xoa tiếp đi Đông Bắc. Âm mưu kế hoạch thành lập chính quyền bù nhìn việc. Chú, phác nghi, các ngươi hiểu, nhưng đều bị sông biển chi chiến bám trụ. Ở đang muốn kiến chính quyền bù nhìn khi, lấm tấm cầu kiêu ngạo cực kỳ mà tạc Đông Kinh Hoàng Cung. Đại học, thư viện, hai nước đàm phán khi, lấm tấm cầu lại đi Đông Hải hải vực dọa hải quân hạm đội một cú sốc. Cảnh này khiến chân to bồn gà đế quốc chiến lược thượng mục tiêu đều không có đạt tới. Vốn dĩ ở 1932 năm 4 tháng muốn đỉnh ra đầu kiến quốc. Lại không có nghĩ đến lúc ấy, lấm tấm cầu, lại đến quốc nội bổn đảo Đông Kinh cùng kinh đô trên. Không trêu chọc một vòng, thả lại chạy đến Phụng Thiên Diễu Võ Dương Oai. Đế quốc bộ đội phòng không lấy nó bó tay không biện pháp. Chân to bồn gà đế quốc cũng sợ quốc nội lại bị hao tổn thất. Đến Thiên Hoàng mệnh lệnh, tạm hoãn tiến trình, chậu rửa chân gà cũng không biết nói. Kia thật là một cái mỹ diệu hiểu lầm mân đi lúc ấy. Lấm tấm cầu cũng không phải là nhằm vào chậu rửa chân gà muốn nâng đỡ chính quyền bù nhìn lập quốc sự, mà là gặp gỡ trọng sinh hai người. Triệu Thanh Y là mang theo người đi căng gió. Chồng hoa người nhà đệ nhất du lịch thắng địa còn không phải là Hoa Quốc sao? Triệu Thanh Y liền tính cơ quan tính tẫn. Nàng cũng có tư duy điểm mù khi. Nàng cũng thật không có nghĩ tới là bởi vì chính mình vô tâm cắm liễu khi một căng gió. Làm cuồng đồ tính chất chậu rửa chân gà tạm hoãn thành lập ngụy, mãn quốc việc. Nam Tạo Hạt Tuyết rốt cuộc được đến mật mệnh, làm nàng từ Kim Lăng trước thoát thân, đi trước Phụng Thiên báo cáo công tác. Nam Tạo Hạt Tuyết đi phân đất Nguyên Hiền Tam, nguyên bản là phải làm mặt đưa ra chính mình kiến nghị. Làm đặc vụ cơ quan trường. Hắn là có thể nhìn thấy quan Đông quân tư lệnh, thậm chí quốc nội quan lớn. Nam Tạo Hạt Tuyết ở tiến phân đất Nguyên Hiền Tam ở Phụng Thiên biệt thự khi. Còn mang theo một loại tự làm năm tinh thần, nhất định phải thay đổi chân to bồn gà đế quốc chiến tranh vận mệnh. Chân to bồn gà đế quốc chiến bại còn trở thành phát đạt quốc gia. Nếu chiến thắng, nhất định càng thêm huy hoàng, nàng nhất định phải hung hăng trả thù chi một người nọ. Thấp kém dân tộc, đến nỗi nàng đã từng là Tô Nhược Tuyết, nàng đối những cái đó quá vãng căm thù đến tận xương tủy. Nàng muốn cao cao tại thượng mà xuất hiện ở Triệu Thanh Y cái kia ác độc nữ nhân trước mặt. Cấp bội hoàn lại nàng cho nàng hết thảy, nhớ tới hoàn lại, Nam Tạo Hạt Tuyết lại nghĩ tới, nhiều hơn, bằng bạch đánh cái dùng mình, Nam Tạo Hạt Tuyết sốt cuộc gặp được chính mình lão sư. Hướng hắn hội báo chính mình ở Kim Lăng công tác, phân đất Nguyên Hiền Tam cùng tên của hắn giống nhau. Tròn tròn đầu, dáng người thấp bé tròn vo, có một cái mũi to, lưu chữ tiểu đan dâu. Nghe xong Nam Tạo Hạt Tuyết hội báo sau, phân đất Nguyên Hiền Tam nói, ta vẫn luôn làm ngươi dò hỏi, lấm tấm cầu tin tức. Ngươi lại đem trọng điểm đặt ở quả phủ tiêu diệt, đại đồng sẽ sự thượng. Ta là như thế nào dạy ngươi? Bởi vì kiêng kỵ, lấm tấm cầu. Cái này làm cho chân to bồn gà đế quốc vẫn luôn đè nặng đỡ lập phác nghi lập quốc sự. Này cũng làm Đông Bắc thiết tự vẫn luôn không có được đến càng tốt khống chế. Nhân tâm không chừng, Nam Tạo Hạt Tuyết nói. Lão sư, đại đồng sẽ là đế quốc số một địch nhân. Sân chúng nó hiện tại còn yếu ớt, trước diệt trừ nó. Như vậy tương lai toàn bộ chi kia đều là đế quốc đồ ăn trong Mamani, phân đất Nguyên Hiền. Tam cả giận nói, nhất phải nói bậy, lấm tấm cầu, mới là đế quốc số một địch nhân. nó đối thiên hoàng bệ hạ nhục nhã cũng chính là sẽ đế quốc nhục nhã. Chỉ có trừ bỏ, lấm tấm cầu, đế quốc Đông Á, cộng vinh kế hoạch mới có thể thực hiện. Tô Nhược Tuyết kiếp trước là sống đến 1974 năm. Nàng tuy rằng người ở Cảng Đảo, lại bị nguy với Lâm Thanh Vân, nhưng là còn có thể xem điểm báo chí. Khi đó quốc nội tuy rằng còn khốn cùng, nhưng là bán đảo chiến tranh đánh đuổi 14 liên minh quốc tế quân. Đánh thắng A Tam, hai đạn thành công nổ mạnh, loại Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, khôi phục Liên Hiệp Quốc một năm đại thương chờ đại sự nàng vẫn là biết đến. Lâm Thanh Vân chờ bang phái nhân viên tuy rằng cũng kiêng kỵ đại đồng sẽ, nhưng là trồng hoa ra đánh thắng đối ngoại chiến tranh cũng mỗi khi làm hắn cao hứng. Nam Tạo Hạt Tuyết rốt cuộc vẫn là chịu quá tương đối tốt giáo dục. Nàng tự cho là chỉ cần trước diệt đại đồng sẽ, tương đương cấp trồng hoa ra rút củi dưới đáy nồi, mà quả phủ tương lai nhất định không phải đế quốc đối thủ. Mà đế quốc chỉ cần không đi đánh nước Mỹ, nhất định có thể thống trị Đông Á. Nam Tạo Hạt Tuyết kiên trì nói, lão sư, ngàn vạn không thể xem thường đại đồng sẽ, tinh tinh, chi hỏa. Có thể, liệu, nguyên, mao, ngũ hai vị, tuyệt phi giang thị có thể so sánh với, chỉ có đem đại đồng sẽ trước tiêu diệt, quả phủ năm bè bảy mảng, chúng ta có thể nâng đỡ quả phủ thân hoa phái, tiến tới từng bước khống chế Đông Á, phân đất nguyên hiền tam nơi nào sẽ tin tưởng hiện tại vẫn là ở trong núi đào vong đại đồng sẽ là số một địch nhân. Tiêu diệt, diệt đại đồng sẽ, chi một người nọ liền thống nhất. Toàn lực đối phó chúng ta, mà Giang ở quốc nội thế lực tăng cường, Giang là thân Mỹ, cũng sẽ được đến nước Mỹ duy trì, nước Mỹ thế lực sẽ ở chi kia đại đại tăng cường. Này không phải là đế quốc muốn kết quả, ngươi ở trường học học tất cả đều đã quên sao, ta đối với ngươi thực thất vọng. Nam Tạo Hạt Tuyết vội vàng một cái nghiêm, cúi đầu thụ huấn, nàng muốn nói cái gì, chính là nàng lại sợ hãi. Nếu để cho người khác biết nàng đã từng là chi một người nọ, hiện tại chiếm thân thể này, trưởng quan nhóm có thể hay không cho rằng nàng kiến nghị là ở bụng dạ khó lường giúp chi kia, hoặc là đem nàng cầm đi nghiên cứu linh hồn cùng thịt thể quan hệ. Nam Tạo Hạt Tuyết không cầm nhớ tới quan, Đông Quân ở quốc tế thượng xú danh rõ ràng 731. Chỉ sợ cùng, nhiều hơn, cũng không sai biệt lắm. Nàng tuyệt đối không nghĩ lại đến một lần, cho nên tuyệt đối không thể nói cái này chân tướng. Nam Tạo Hạt Tuyết hít sâu một hơi, nói, lão sư, lấm tấm cầu, khẳng định cùng sông biển, Triệu Thanh Y có quan hệ phân đất nguyên hiền tam mắng. Người đây là vô nghĩa, Triệu Thanh Y là này phát ngôn nhân, như thế nào sẽ không có quan hệ, ta muốn biết chính là, nó căn cứ ở nơi nào. Khi nào sẽ xuất hiện, nó có cái gì sơ hở, nếu đế quốc tuyên bố Mãn Châu, lập quốc, nó có thể hay không đối đế quốc có tiến thêm một bước hành động. Nam Tạo Hạt Tuyết cúi đầu, nói, ta vẫn luôn ở Kim Lăng, ngươi đi sông biển đi, nghĩ cách tiếp cận Triệu Thanh Y, do hỏi về, lấm tấm cầu tin tức. Nam Tạo Hạt Tuyết tuy rằng rất muốn chính mình xoay người cấp, tiện nhân nhìn xem. Chính là hiện tại lại không nghĩ đi Triệu Thanh Y bên người. Lão sư, không bằng giết Triệu Thanh Y. Có lẽ, hiện tại giết Triệu Thanh Y, nếu được đến, lấm tấm cầu trả thù, đế quốc tổn thất, ngươi tới phụ trách sao? Hoặc là có thể bắt lấy nàng, chỉ cần có Triệu Thanh Y ở trên tay. Lấm tấm cầu, liền ném chuột sợ vỡ đồ, một nữ nhân lại có tiền. Lại thông minh, nếu đề cập quốc gia ích lợi. Lại tính cái gì, ngươi quá ngây thơ rồi. Nam Tạo Hạt Tuyết không cấm nhớ tới nguyên chủ ở gián điệp trường học học được đồ vật, nàng như vậy thân phận người nếu là rơi vào địch quân trong tay chỉ có vì đế quốc ngọc nát, vì quốc gia ích lợi, cá nhân là có thể bị hy sinh, nàng là như thế này, người khác cũng là như thế này, nếu bắt được Triệu Thanh Y, ở quốc gia ích lợi trước mặt, lấm tấm cầu chưa chắc sẽ vì này thỏa hiệp. Lão sư có tính toán gì không, người đi sông biển. Nghĩ cách tiếp cận Triệu Thanh Y, xem nàng như thế nào cùng, lấm tấm cầu cơ chủ liên hệ. Chỉ có tùy thời trừ bỏ, lấm tấm cầu cơ chủ. hủy diệt Lấm Tấm Cầu, hoặc là được đến Lấm Tấm Cầu. Như thế đế quốc mới nhưng kê cao gối mà ngủ, nếu đế quốc chinh phục toàn Đông Á. Nam Tạo Hạt Tuyết sẽ có nắm chắc đem Triệu Thanh Y cùng Dung Thị huynh đệ nhốt đánh vào bụi bặm. Nhưng là hiện tại đi bên người nàng, nàng không cấm cảm thấy sợ hãi. Nàng chính lâm vào đối, nhiều hơn, sợ hãi bên trong. Lại bỗng nhiên rơi vào rồi một cái ôm ấp, nàng tầm mắt một lần nữa tiêu cự. Thấy được phân đất Nguyên Hiền Tam kia trương lại lão lại viên dầu mỡ mặt. Lão, sư, phân đất Nguyên Hiền Tam nói. Hạt Tuyết, lão sư vẫn luôn thực coi trọng ngươi. Tuy rằng công tác của ngươi làm ta rất không vừa lòng. Liền không biết cái khác. Nam Tạo Hạt Tuyết, phân đất Nguyên, Hiền Tam ôm lấy nàng đi chính mình trên lầu. Tô Nhược Tuyết tự trọng sinh tới nay cũng tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức. Nàng ở trường học khi cũng đã cùng lão sư, phát sinh qua quan hệ. Nàng công tác liền yêu cầu du tẩu ở nam nhân gian. Nàng vẫn cứ không thích như vậy nam nhân. Chính là nàng cự tuyệt không được. Thực mau, hai người ở phòng, lăn thành một đoàn. Trạng vạng, Nam Tạo Hạt Tuyết ra phân đất Nguyên Hiền Tam biệt thự chỉ cảm thấy ngũ vị trần tạp. Vòng một vòng, nàng vẫn là phải về sông biển đi. Nếu có thể giải quyết Lấm Tấm Cầu phiền toái, đế quốc tin tưởng có thể từng bước thực hiện kế hoạch đi. Đến lúc đó nàng nhất định phải ngăn cản đế quốc cùng Mỹ. Tô khai chiến, hôm nay, là Lâm Thanh Vân, ngày thứ ba lại mặt, che mặt, Triệu Thanh Y vì phương tiện thật không có xuyên hán phục. Nàng chỉ xuyên một thân đựng hán nguyên tố màu đỏ váy. Áo khoác một kiện cực giản đường cong màu đen áo gió. Trên cổ hệ một cái màu tím khăn lụa, trên chân là một đôi màu đen cao cùng trường ống giày da. Mà Lâm Thanh Vân xuyên màu đen áo gió, màu trắng áo sơ mi, đánh màu đỏ cà vạt, cũng là tinh thần phấn chấn. Kết hôn sau, hắn giống như càng thêm tuấn mỹ tuân lệnh cả phòng rực rỡ. Còn càng thêm tuổi trẻ vài tuổi dường như, hai người cấp Lâm Thái Thái quỳ xuống dập đầu thỉnh an kính trà sau. Thu cái đại hồng bao, sau đó Triệu Thanh Y mới cùng Lâm Dũng, Lâm Thành hai phòng người thăm hỏi, nữ nhân chính là ái xinh đẹp trang sức, Triệu Thanh Y mới gặp mặt cũng không keo kiệt, Lâm Thái Thái là một bộ phỉ thúy trang sức, mà hai vị Lâm phu nhân một người một cái đá quý vòng cổ. Di Thái Thái vòng cổ là thoáng thua kém đại phu nhân, nhưng cũng quyết không thất lễ. Lại cho Lâm Dũng nhi tử Lâm Quả một cái khóa vàng. Mọi người đều là mở rộng tầm mắt, đây là sông biển thần tài tự tin nha. Hiện tại còn sớm, không có ăn cơm, Trương Thị nói nếu không bãi hai bàn mặt trược, hôm nay Lâm gia người đều không có đi ra ngoài công tác. Triệu Thanh Y cười nói, người một nhà sao, cùng nhau chơi đi, nếu không ta tới đại lý, cùng nhau bài bạc nha. Nghe nói Lâm lão gia năm đó cũng là đổ thần nha, Lâm Thành không cấm nói. Tẩu tử, ngươi sẽ đánh cuộc sao? Triệu Thanh Y nói, cần thiết nha, xúc xắc, bài poker, bài chín, mặt trược, mọi thứ lành nghề, nàng chính là không lo đánh cuộc vương thật nhiều năm, làm lại nghề cũ chơi hai thanh cũng có thể quá đã ghiền. Này không phải hắc đạo lập nghiệp nhân ra sao? Lão gia, năm đó ở cảng đảo liền kinh doanh đánh cuộc tràng. Hiện tại Thanh Long bang phía dưới cũng có không ít đánh cuộc phường. Này đối với Triệu Thanh Y tới nói thật là kiêu long nhập biển rộng. Lâm Thành nói, đừng nói mạnh miệng, Lâm Thái Thái khụ một tiếng. Nói, một hồi môn liền ngồi trang, khai, đánh cuộc không tốt lắm đâu. Kỳ thật chúng ta Lâm gia vẫn là pha tôn trọng thi thư văn hóa. Giống Vũ Thu, Đình Phương nhưng đều là sinh viên, Lâm Thái Thái đối hai cái nghĩa tử cũng đối xử bình đẳng. Cho bọn hắn tuyển thê cũng là cực dụng tâm, người được chọn thượng liền coi trọng tướng mạo, bằng cấp, tính tình, hai cái nghĩa tử cùng thê tử cảm tình đều không tồi. Tác giả có lời muốn nói, muộn, chủ yếu là vạn tự càng rất mệt. Hết chương.